Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Quang minh giáo đình. Thâm thúy, u ám, so mình hơn nữa thuần chánh vong linh hơi thở. So với đối phương tới, mình giống như là một cái hàng giả vậy. Đại nhân, Ly Si đứng ở An Bạch Thần trước mặt, nếu như cần, nàng tùy thời có thể là An Bạch Thần dâng ra mình sinh mạng. Không sao, vong linh hệ pháp thánh sao? Ta ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú đây. Đẳng cấp cao thế giới chính là không giống nhau. Lại có thể gặp phải như vậy đẳng cấp cao vong linh hệ ma pháp sư. Bất quá để cho An Bạch Thần để ý là, lúc này từ trên người của đối phương, dọc theo người ra ngoài liền một cái xa so Ly Si muốn nhỏ hơn. Nhưng tinh thuần vô cùng sợi tơ. Tín ngưỡng lực cũng có cấp bậc phân chia. Đây là An Bạch Thần ý nghĩ đầu tiên. Mà bên kia, Francis ở cẩn thận quan sát liền An Bạch Thần một phen sau đó. Ở hắn đáy lòng, lại dâng lên vẻ sợ hãi tâm. Loại cảm giác này, từ hắn thành danh tới nay, còn chưa bao giờ gặp được. Các hạ rất không bình thường à, Francis sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hắn không rõ được An Bạch Thần để, cho nên vậy không dám coi thường vọng động. Ngươi vậy rất không bình thường. An Bạch Thần mỉm cười. Cái thế giới này là càng ngày càng thú vị. Không chỉ có chiếc rồng tồn tại, bây giờ tốt nhô ra một cái vong linh hệ pháp thánh. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Francis không nhịn được ngẩn người. Có thể ở biết được mình thân phận sau còn bình tĩnh như vậy người. Có thể nói hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Francis từ trước đến giờ tin tưởng mình bản năng, cho nên hắn đánh lui đường cổ. Ngươi rất tốt, Thâm Lam Đại Lục đã rất lâu không có ngươi như vậy thuần túy tín đồ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Cái này là ta tìm hướng dấu vết. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể đến tìm ta. Francis đối với Ly Si nói một phen bỏ lại một trương hôi sắc giấy. Sau thẳng rời đi, người khác không biết, hắn lúc này ở chỗ này đợi thêm một phút, cũng cảm thấy có một loại vô hình tim đập rộn lên cảm. Đại nhân, hắn tại sao không có nhận ra ngài tới? Nhìn một cái trong tay màu xám cho giấy, Ly Si hồ nghi hỏi ra mình nghi vấn. Ha ha, chỉ cần ta không muốn, vậy thì không người có thể nhận ra ta thân phận. An Bạch Thần tự tin nói, Ly Si mặc dù có thể nhận ra hắn là tử thần tới. Đó là bởi vì An Bạch Thần cố ý làm. Hơn nữa còn có đáng một nói một chút. Ly Si đúng như là cùng Francis nói như vậy. Nàng đối với tử thần tín ngưỡng là thật thuần túy đến một cái có thể nói kinh khủng bước. Đảo mắt lại qua 10 ngày. An Bạch Thần đoàn người rốt cục thì đi tới mục tiêu. Rừng mê huyễn bên ngoài một cái kêu là hơn tư chấn nhỏ. Thành tựu Thâm Lam Đại Lục lên cùng ma thú sơn mạch cùng nổi danh cấm khu. Rừng mê huyễn bên ngoài giống vậy tụ tập nhiều người mạo hiểm. Ở chỗ này, kiên thiết lính đánh thuê không bằng chó. Bạc trắng lính đánh thuê khắp nơi đi. Cho dù là hoàng kim cấp bậc người mạo hiểm, nơi này vậy thỉnh thoảng có thể thấy một cái. Đại nhân, chúng ta đến mục đích. Kara mong đợi nhìn An Bạch Thần. Nói thật, lúc này nơi này căn bản là nhất cá thị phi chi địa. Băng xương chi long tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Thâm Lam Đại Lục. Cho nên vô số từ cầm thực lực người cũng định tới xem phải chăng có thể chia một chén canh. Người thú, đây là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy võ trang đầy đủ người thú. Hắn chui này chừng 3 mét dài hơn diều lớn. Chỉ là dùng nhìn cũng biết uy lực không giống bình thường. Ở người thú cự lực dưới sự phối hợp, một cây diều đi xuống, chỉ sợ cũng coi như là man nghiêu thú cái loại đó để phòng ngự sở trường ma thú cũng không gánh nổi đi. Xếp mau xem, tộc tinh linh, Andrew hưng phấn nói, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. An Bạch Thần thấy khó quên một màn. Năm cái người mang màu xanh lá cây túi đựng tên tướng mạo nam đẹp trai nữ đẹp tộc tinh linh đang đứng ở cách đó không xa yên lặng mà đợi. Cái này còn là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy chân chính tộc tinh linh chớ trêu chọc các nàng. Phàm là dám xuất hiện trong tầm mắt mọi người tộc tinh linh, liền không một cái là dễ trêu. Kara nhíu mày một cái, nàng cảm giác được mình đánh giá thấp băng xương chi long sức dụ dỗ. Lại liền hiếm thấy tộc tinh linh cũng xuất hiện. Đây chẳng phải là nói nơi này có lẽ còn sẽ xuất hiện hơn nữa giỏi lắm nhân vật lớn. Nhắc tới cũng đúng dịp, liền làm Kara ý nghĩ trong lòng vừa dứt hạ, tựa như kiểm chứng nàng suy nghĩ vậy. Cách đó không xa, theo đám người từng cơn tiếng kinh hô, Kara đám người nhất thời bị sợ được không nhịn được trưởng thành miệng. Quang Minh giáo đình, những người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Daru sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu Lisi bị bắt, mấy người suy đoán phía sau màn người điều khiển chính là Quang Minh giáo đình. Bởi vì ở xanh đậm trên đại lộ, những người này đối với dị giáo đồ nhất là cấp tiến. Một lời không hợp liền dùng võ lực chinh phục. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại thực lực cường đại đáng sợ. Cho nên Thâm Lam đại lục lên, nếu như nói thế lực kia nhất không thể chọc, vậy Quang Minh giáo đình đương kim thứ nhất. Mau, trốn, Daru lo lắng một cái kéo qua Lisi tay. Ngay sau đó liền dự định cầm nàng mang đi trốn. Nhưng mà Lisi lại không có đi theo Daru rời đi. Ngược lại là một cái bỏ rơi tay hắn. Sau đó kiên định đứng ở An Bạch Thần trước người. Ha ha, nhìn một chút ta ở chỗ này nhìn thấy gì? Một cái rớt xuống dị giáo đồ, màu trắng trường bào ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được vô cùng là nhức mát, nhìn như mặt mũi hiền lành mặt mũi hạ lại là mơ hồ mang vẻ điên cuồng. Bởi vì Daru cử động quá lớn, người của Quang Minh giáo lập tức chú ý tới bọn họ. Bất quá Daru cũng được đi, bọn họ chỉ là nhìn một cái liền không có ở để ý. Có thể khi ánh mắt của bọn họ thấy Lisi thời điểm, những người này điên cuồng một mặt lộ ra rồi. Quang Minh, bóng tối tử địch, mà trên đời có bút tử thần hơn nữa có thể thay biểu bóng tối chưa? Dĩ nhiên không có, cho nên tử thần tín đồ từ trước đến giờ là Quang Minh giáo đình thống hận nhất tồn tại. Phàm là thấy, vậy tất nhiên là không chết không thôi. Keng, đây là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Quang Minh giáo đình võ lực đơn vị rất đơn giản. Kỵ sĩ và mục sư. Dĩ nhiên, nơi này nói mục sư cũng không phải là tầm thường ma pháp sư. Bọn họ là thờ phượng thần Quang Minh kiên trinh tín đồ. Tất cả pháp lực toàn bộ đều chuyển đổi thành Quang Minh hệ ma lực. Mà ở đang Thâm Lam đại lục lên, trừ người của Quang Minh giáo bên ngoài, lại cũng không có người khác có thể sử dụng Quang Minh ma pháp. Nói đơn giản tới, mục sư kết quả lũng đoạn Quang Minh ma pháp đặc thù đoàn thể, bị Quang Minh chiếu sáng qua thần kiếm ơ, mời ngươi ở Quang Minh dưới sự làm chứng, giết chết trước mắt tà ác đồ. Một người kỵ sĩ trong miệng thấp lẩm nhẩm. Đồng thời theo hắn bước mỗi một bước, ở trên người hắn Quang Minh khôi giáp đồng thời phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Liền thật giống như trở về cần phải tên này kỵ sĩ vậy. Bảo kiếm toát ra ánh sáng chói mắt minh, mắt nhìn đối phương đi tới Lisi trước mặt thì phải khua kiếm chém xuống thời điểm. Lisi không nhịn được lên tiếng, ngài trung thành nhất tín đồ ở hướng ngài cầu nguyện. Cầu nguyện sớm muộn có một chút có thể đưa vào ngài ôm trong ngực. Ở ngài chói lọi chiếu rọi xuống. Tử vong đem không có ở đây đáng sợ. Vì ngài, ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy. Oanh, kinh khủng sương mù màu đen ở sôi trào. Lúc này Lisi đôi mắt đã biến thành màu đỏ. Hai tay bây giờ lại là quấn vòng quanh ánh sáng màu đen. Làm nàng đứng ở Quang Minh kỵ sĩ trước mặt thời điểm. So sánh rõ ràng ra hiện ra, Quang Minh cùng hắc ám,